Yêu lại từ đầu 2, chương 370, cười tươi như thế làm gì? Gocchuyenaudio.com, chỉ cảnh dừng lại một hồi, sau đó lại thêm một câu. Con người thích mẫu người nào thì trong lòng phải luôn biết rõ, bằng không mơ mơ hồ hồ, liền dễ dàng phạm sai lầm, vì vậy một khi đã xác định được những cô gái kia không phải là người tôi thích tôi càng dễ dàng dứt khoát. Chỉ Uyên cầm ly nước quay đầu lại nhìn chỉ cảnh. Cậu suy nghĩ rất thông thấu. Chỉ cảnh ha ha, đúng vậy, bỏ lỡ một số thứ thì có thể ngộ ra đạo lý này. Anh có thừa kiên nhẫn nên cứ chờ đợi như vậy, chỉ là chưa đợi được người rời đi, thì điện thoại của anh lại đổ chuông. Người gọi đến là Chỉ Trúc, Chỉ Uyên có chút ngoài ý muốn, lúc nãy tan làm ra đến cửa, anh nhìn thấy Chỉ Trúc lúc gió Chỉ Trúc cũng không nói có chuyện gì. Chỉ Uyên nghe điện thoại, cha, giọng của Chỉ Trúc nén xuống, mẹ con gọi điện cho ta, nói là ba người chúng ta cùng ăn một bữa cơm. Chỉ Uyên ngạc nhiên, cha nói như thế nào ạ, ta còn có thể nói thế nào, yêu cầu này cũng không quá đáng, ta chỉ có thể nói tốt. Giọng Chỉ Trúc nghe có chút bất đắc dĩ, sau đó ông nói địa chỉ và tắt máy. Lúc này, Chỉ Uyên cũng buông điện thoại xuống, nhưng mắt vẫn không rời khỏi hình ảnh phản chiếu từ gương chiếu hậu. Người đàn ông gió còn chưa rời đi, nếu không phải trong cửa tiệm còn có Mạnh Sướng thì hẳn anh đã xông tới xem hai ngòi kia làm cho quỷ gì. Chỉ Uyên cố nán lại một chút nhưng không còn thời gian nữa rồi, thế là phóng xe đi. Chỉ Trúc và Phương Tố đều đã ở nhà hàng đợi Chỉ Uyên tới, khi anh bước vào phòng riêng liền nhìn thấy hai người ngồi đối diện nhau mà không nói với nhau một lời. Cảnh tượng này ít nhiều cũng trông có phần bối rối. Phương Tố nheo mắt lại, không biết đang nghĩ gì, cả người nhìn cũng bình tĩnh hơn. Chỉ Uyên đi tới, gọi món rồi sao? Phương Tố tranh thủ đáp lời. Đã điểm qua vài món rồi nhưng chưa nhiều, con xem có thứ gì con thích không? Chỉ Uyên khoát tay, gọi rồi là dược rồi, lát nữa ăn nếu không đủ thì gọi tiếp. Chỉ Uyên ngồi xuống bên cạnh Chỉ Trúc nhìn Phương Tố. Gần đây mẹ ổn lại rồi chứ, việc mẹ đến bệnh viện con nghe nói rồi. Trên mặt Phương Tố có chút lúng túng, rốt cuộc là do mẹ gây ra, cũng nên đi qua nói lời xin lỗi. Nói xong bà ta nhìn Chỉ Trúc một chút, Chỉ Trúc nhìn xem là không có lời nào muốn nói, một mặt nghiêm túc. Chỉ Uyên quay đầu sang nhìn Chỉ Trúc. Hôm nay công việc nhiều chắc sẽ mệt phải không cha? Chỉ Trúc nheo nheo lông mày xương. Hơi mệt. Thực ra là Chỉ Uyên chỉ đang cố cho cha mẹ một lỗi thoát khỏi không khí ngột ngạt này vì cả hai ngồi đối diện những vẫn không có một lời với nhau. Vốn hai người là một đôi, bây giờ dã đi đến bước giường này cũng thực khiến người ta thở dài. Đổi sang bên này Cố Tư cũng không dễ dàng gì đuổi dược cậu nhóc không biết xấu hổ kia gì rồi gióng cửa tiệm. Mạnh Sướng đứng ở cửa cười rồi nói với Cố Tư. Vận đào hoa của chị quả không ít nhé. Cố Tư toét, đừng nói, nghe thấy cậu ta nói thích chị cảm thấy mình cứ như phạm tội ấy. Mạnh Sướng ha ha cười lên, thực ra em, thấy cũng khá tốt chị xem anh ta ngoại hình ổn, gia đình cũng dược mà. Cố Tư cười, nếu chị tìm một người chắc chắn phải tìm một người tốt hơn Chỉ Uyên. Mạnh Sướng sững sờ, vì cái gì quá, thực chuyện tình cảm này không nhất thiết phải có sự so sánh. Cố Tư cầm túi sách. Nói là đúng, tình cảm đúng là không thể so sánh, nhưng là chị già mồm, chị bắt buộc phải tìm một người tốt hơn anh ta mới được. Nói xong nàng phất phất tay với Mạnh Sướng. Gocchuyenaudio.com, chị đi đây, trên giường về em, nhớ chú ý an toàn nhé. Mạnh Sướng đứng tại cửa tiệm, nhìn xem Cố Tư đón xe rời đi. Cô ấy mím môi, quay đầu nhìn lại biển hiệu của cửa tiệm, sau gió thở dài một hơi. Cố Tư lúc về đến nhà, liền nhìn thấy Trương Tự Chi dã ngồi ở trong sân nhà mình. Có lẽ Trương Tự Chi dã đến khá lâu rồi, anh ngồi dựa vào giàn trồng hoa ngồi, có chút nhàm chán. Cố Tư đi qua, anh sao lại đến đây, cũng không gọi báo trước cho tôi. Trương Tự Chi quay sang nhìn Cố Tư, cô ở cùng Ninh Tôn lúc nào vậy, không phải là cùng với Chỉ Uyên sao? Vấn đề này, Cố Niệm cũng có chút đau đầu, chúng ta vào nhà trước, vào đi rồi nói. Cố Tư mở cửa Trương Tự Chi chậm rãi đứng lên đi theo vào, vẫn lẩm bẩm. Cô không phải là khó tách rời cùng với Chỉ Uyên sao, sao Ninh Tôn lại nói cô là bạn gái anh ta, hai người các người giấu tôi ở bên nhau sao? Cố Tư đến tủ lạnh đi tủ lạnh cầm nước cho Trương Tự Chi. Không phải như anh nghĩ tôi, với Ninh Tôn quả thực không hề như, vậy không yêu nhau chi mang danh nghĩa bạn trai bạn gái thôi. Khuôn mặt của Trương Tự Chi không hề thay đổi, tối qua tôi đã suy nghĩ rất nhiều, Cố Tiểu Tư cô với Ninh Tôn tuyệt đối không dược có vấn đề đâu đấy. Có thể nói là giống như một cô gái mới lớn, một người bạn thân có những người bạn mới nên bản thân cảm thấy không vui. Cố Tư cười, anh như này nhìn khá dễ thương, so với Trương Tiểu Gia trước kia hoàn toàn không giống gì cả. Trương Tự Chi ho một tiếng, Lúc trước tôi qua gọi điện cho Trì Uyên dễ hỏi, Trì Uyên nhắc đến chuyện của hai người hình như rất tức giận. Cố Tư nhớ đến giọng điệu lúc trước của Trì Uyên ở trong điện thoại âm dương quái dị, nghe xong khiến người ta khó chịu. Cố Tư không nói gì, Trương Tự Chi hừ một tiếng, tôi không biết hai người là có chuyện gì, liền hỏi Trì Uyên, tôi cứ tưởng hai người sau khi ly hôn thực ra vẫn ở bên nhau, nhưng kết quả tôi vừa hỏi, anh ta đã tức giận rồi. Cách Trương.